Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, trứng vịt. So sánh với trong rừng núi những loại thú khác, này vịt béo đối người vẫn là có một loại thân cận tâm lý. Lại thời điểm bay xa không biết làm cái gì đi, nhưng trước khi trời tối vẫn sẽ bay trở về, nghỉ ở bờ sông bên kia trong cánh rừng. Ban ngày tiếp tục ở nước sông cùng bờ bên kia trong cánh rừng hoạt động. Chung quanh đây bởi vì dựa gần Viêm Giác Bộ Lạc, cũng không có cái khác nguy hiểm thú vật dựa gần. Đối vịt béo tới nói còn tính an toàn. Chờ gan lớn rồi, thích ứng một chút rồi, vịt béo liền không yên ổn rồi. Theo dưới núi thường xuyên quan sát kia chỉ vịt béo người nói. Kia chỉ vịt béo một bắt đầu biến mất hơn nửa ngày. Ở dưới chân núi người lo âu nó không thấy. Dự tính cùng Thiệu Huyền báo cáo thời điểm, phát hiện nó lại trở về rồi. Còn mang một con khác chim. Sau này này hai rời khỏi. Chờ vịt béo lần nữa trở về thời điểm, lại mang một chỉ trở về. Như vậy, cách một hai ngày liền mang về một con chim. Những cái này chim lớn lên cũng không hoàn toàn giống nhau. Có mỏ chim nhọn, có mỏ chim bẹp tròn, có cánh dài, có cánh ngắn, có màu lông tươi đẹp, có u tối, có hỉ nghỉ ngơi ở trên cây, có thích nghỉ ngơi ở bụi cỏ. Dù cho những cái này bị vịt béo mang về chim các có bất đồng, nhưng từ hình thái thượng, đại khái có thể nhìn ra chỗ tương tự, lớn lên cùng vịt rất giống. Chủng tộc sử thượng có lẽ có như vậy điểm thân duyên quan hệ. Nếu là dĩ vãng lời nói, bộ lạc người nhìn thấy bay tới chim, nhất định sẽ ra tay săn giết, đưa tới cửa con mồi không cần bạch không cần. Nhưng kia chỉ vịt béo là Thiệu Huyền trưởng lão, không ai dám ra tay. Liên quan cái khác những thứ kia chim cũng không người đụng. Dưới núi người bây giờ hứng thú chính là đếm vịt, vừa ở không liền đi bờ sông. Nhìn nhìn hôm nay trên mặt sông vịt có phải là lại thêm. Ai? Bao nhiêu con? Một cái này Thiên Luân trị giá tuần thủ chiến sĩ hỏi. 17, ngày hôm qua còn 15. Một cái khác tuần thủ chiến sĩ cao hứng nói. Không nghĩ tới những thứ này chim vậy mà sẽ chính mình trở nên nhiều. Nói cái gì ngu lời nói đâu. Đó là Thiệu Huyền trưởng lão con chim kia dẫn về tới. Không hổ là trưởng lão. Chỉ mang về một con chim. Bây giờ mới qua bao lâu, liền biến thành 17 con. Người nọ hâm mộ nói. Chỉ là, những thứ kia chim nhìn cũng ăn không ngon a, lại tiểu, cũng không có bao nhiêu thịt. Nhìn cũng chỉ là thông thường chim. Thiệu Huyền trưởng lão muốn như vậy nhiều chim làm cái gì? Có người nghi ngờ. Thiệu Huyền trưởng lão nếu đã làm như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều. Chỉ nhìn chằm chằm đừng để cho người chiều những thứ kia chim hạ thủ liền được rồi. Chớ nói. Nên đường vòng. Người cầm đầu trách mắng nói. So sánh với kia chỉ vịt béo, cái khác những thứ kia càng là nhát gan. Tính cảnh giác vô cùng cao. Rốt cuộc kia chỉ vịt béo là cùng người ở gần. Độ chấp nhận càng cao. Ở loài người trên địa bàn cũng càng dễ dàng thích ứng. Nhưng những thứ khác lại bất đồng. Nếu có người tiếp cận bờ sông, trên nước còn bơi những thứ kia lập tức sợ hãi kêu chạy trốn rời đi. Thật lâu mới có thể lại trở về. Có thậm chí liên tiếp mấy ngày đều không thấy ảnh. Cho nên, vì không sợ bay những thứ kia chim, dưới núi người liền tính đi đếm, cũng sẽ cách điểm khoảng cách. Một lúc sau, bọn họ cũng lục lọi ra được khoảng cách an toàn. Chỉ cần ở khoảng cách này ở ngoài, liền sẽ không đem những thứ kia chim sợ bay. Vì thế, luân phiên trực tuần tra người. Đi tới bờ sông thời điểm, vì không kinh chạy những thứ kia chim, đều đổi đường tránh ra. Vì vậy, khi đội đi săn trở về thời điểm, vừa vặn vịt đàn đi qua nơi đó. Theo một trận cạp cạp ya ya thanh âm, vốn dĩ trên mặt sông du động vịt đàn toàn bộ bay lên. Sợ hãi kêu bay cao chạy đi. Thắng lợi trở về đội đi săn. Có người dự tính cầm cung bắn mấy chỉ xuống tới. Mới vừa cầm ra cung, liền thấy trong bộ lạc tuần thủ người phong giống nhau chạy tới. Một quyền đem cầm cung người đánh phi. Đội đi săn những người khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng ta không có ở đây thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chờ tuần tra người đem sự tình căn nguyên nói. Đội đi săn người vội vàng đem cung tên thu lại. Bất quá, sợ bay vịt đàn tạm thời là kêu không trở lại. Bọn nó sẽ lại trở về sao? Đa Khang hỏi. Sẽ, đi, bất quá đến lâu một chút. Nếu như trưởng lão vậy chỉ có thể trở về. Cái khác hơn phân nửa cũng sẽ theo trở lại. Đội tuần tra đầu lĩnh do dự đáp. Tiểu trưởng lão dự tính nuôi chim A. Trưởng lão không để ý. Những thứ kia chim là chính mình bay tới. Vừa mới bắt đầu liền kia một chỉ. Sau này càng bay càng nhiều. Ta hôm nay đếm đã 20. Đội tuần tra người cầm đầu trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng là vừa nghĩ tới những thứ kia chim có thể hay không bị đội đi săn trận thế dọa cho đến. Không còn bay trở về. Trên mặt ý cười cũng phai nhạt. Lo lắng không dứt. Rốt cuộc, đội đi săn trên người còn mang vết máu và sát khí đâu. Và ngày thường trong lại bất đồng. Lo âu dưới. Đội tuần tra đầu lĩnh lên núi đem chuyện này cùng Thiệu Huyền nói. Không cần lo lắng. Chỉ cần kia chỉ mập nhất có thể trở về tới. Liền tính cái khác sẽ không toàn đều trở lại. Sau này cũng sẽ có càng nhiều thành viên mới gia nhập. Thiệu Huyền nói. Đội tuần tra đầu lĩnh thấy Thiệu Huyền nói như vậy. Cũng không lo lắng. Chỉ là mỗi lần trực thời điểm liền thường xuyên hướng trên mặt sông liếc. Nhìn những thứ kia chim trở về chưa? Trở về mấy chỉ? Đại khái vịt đàn thật sự bị sợ hãi đến. Lần này trở về đến chậm rất nhiều. Cũng chỉ bay trở về 15 con. Bất quá, đại gia thấy kia chỉ màu xanh lục mập nhất còn ở. Trong lòng không còn lo âu. Này chỉ ở liền hảo. Dù sao sẽ dẫn về tới càng nhiều. Thiệu Huyền căn bản không dự liệu được bây giờ tình hình. Hắn nghĩ tới này chỉ vịt béo nếu là ở bộ lạc phụ cận định cư. Đại khái sẽ câu mấy chỉ vịt cái. Nhưng là, Thiệu Huyền vẫn lẩm bẩm kia chỉ vịt béo năng lực. Kia hàng vậy mà câu qua đây một đám. Hiện nay, này vịt béo hậu cung vẫn ở khuếch trương bên trong. Xem ra, đem kia vịt béo mang về là chính xác. Nếu là sau này những thứ kia vịt cái sinh trứng. Có vịt con từ ấp ra tới. Nói không chừng liền có thừa kế vịt béo giải độc thể chất. Công vịt có thể ăn. Vịt cái có thể từ từ thuần hóa. Xem có thể hay không nhường bọn nó tận lực sinh nhiều trứng. Bất kể đám kia vịt nhị đại phải chăng sẽ như Thiệu Huyền tưởng tượng như vậy phát triển. Bây giờ còn sớm, liền cái trứng vịt đều không có. Đừng nhắc tới vịt nhị đại rồi. Ngày này, Thiệu Huyền mới từ bộ lạc đồng tượng bên kia trở về. Liền thấy cửa có người trông nom. Hai cái ở dưới chân núi tuần thủ chiến sĩ. Một người phụ nữ, còn có một cái không tới Thiệu Huyền eo cao tiểu hai. Làm sao rồi? Thiệu Huyền hỏi, thấy Thiệu Huyền trở về, chờ ở nơi đó phụ nhân kích động trên đất trước, đem trong ngực ôm dùng da thú cẩn thận bao bọc đồ vật lấy ra. Đây là nhà ta hài tử tối hôm qua ở trong sông nhặt được. Hẳn là trưởng lão ngươi đồ vật. Phụ nhân đem trứng đưa cho Thiệu Huyền, giống nhau lúc buổi tối. Vịt nhóm sẽ rời đi kia điều nhân công sông, tiến vào trong cánh rừng, về đến bọn nó ổ trong nghỉ ngơi. Đám kia vịt, có đem ổ xây ở trên cây, có xây ở trong bụi cỏ. Thiệu Huyền đã từng đi xem qua, bất kể là loại nào vịt rừng, cũng sẽ không giống sớm đã thuần hóa hảo những thứ kia loài chim thường xuyên sinh trứng. Cái này trứng ở nơi nào nhặt được? Thiệu Huyền hỏi kia tiểu hai, bờ sông trong bụi cỏ, buổi tối trong sông không có vịt, bọn họ những cái này tiểu hai có lúc sẽ bởi vì tò mò đi bờ sông chơi. Không nghĩ tới tối hôm qua hắn liền ở bờ sông trong bụi cỏ nhặt được một cái trứng. Lúc ấy đừng nhắc tới cao hứng bao nhiêu rồi. Trở về cùng cha mẹ nói sau. Hôm nay ở hai cái tuần thủ chiến sĩ dưới sự hướng dẫn lên núi tìm Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nhìn nhìn, cái kia trứng đã xuất hiện vết nứt. Liền đem trứng mà còn cho kia tiểu hai. Cái này trứng các ngươi lấy về ăn đi. Ăn trước một chút, nếu không có chuyện gì khác tính. Lại đem còn lại ăn. Nhìn đưa tới trước mặt trứng, thấy Thiệu Huyền không giống như là nói đùa. Tiểu hài nhếch mép tiếp lấy. Cảm ơn trưởng lão. Chờ ta phát hiện càng nhiều trứng đều cho trưởng lão ngươi đưa tới. Có này cái thứ nhất trứng. Về sau buổi tối chờ vịt đàn rời khỏi, không ít người đều đi qua tìm, nhưng là rất ít có thể tìm lại được trứng. Thiệu Huyền ở trong rừng cây ngược lại nhìn thấy, có trong ổ vịt mặt nằm mấy viên đến mười mấy khỏa không đợi trứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.